Người chơi hung mãnh, chương 239, chân gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đái, Sâm Lâm Miêu nghe vậy sững sờ. Hít mũi một cái, quả thật nghe được một cỗ như có như không vị đái. Đi ở trước nhất Lý Ngang xoay đầu lại, nghiêm túc nói, không phải ta. Sâm Lâm Miêu khóe mặt giật một cái, không biết như thế nào nhả rãnh. Hiển nhiên, vị đái nơi phát ra cũng không phải là ở đây mấy tên LV10 trở lên tài cao gan lớn người chơi. Mà là phía trước u ám yên tĩnh gạch đá đường hành lang. Thợ đá khoa tay thủ thế, ra hiệu đám người thả nhẹ thanh âm. Mình thì đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng gãi gãi phía bên phải mũi thở. Hắn cố hữu trong lỗ mũi, ký túc một loại tên là siêu cảm giác giận trùng thân mềm ký sinh trùng. Kỳ đặc hiệu là có thể đem khứu giác cảm giác được sự vật chuyển đổi thành trực tiếp mơ hồ thị giác cảnh tượng. Trước đó tại trong hầm rượu, hắn liền là dựa vào cái này một trang bị phát hiện cửa ngầm. Tại thợ đá giữa tầm mắt, một đoàn mông lung tượng trưng cho vị đái màu vàng sương mù từ đằng xa phiêu đãng mà tới. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện mùi bắt nguồn từ phía trước hành lang bên trái cái nào đó gian phòng. Ở nơi nào? Thợ đá bình tĩnh địa xoa xoa cái mũi, đem khởi động siêu cảm giác giận trùng đặc hiệu mà sinh ra máu mũi lau đi. Một chỉ phía trước, mấy tên người chơi ngừng thở, thả nhẹ bước chân, chậm rãi tiếp cận, đi đến chỗ gần, mọi người mới nhìn thấy phía trước hành lang gạch đá trên mặt đất. Còn sót lại lấy một đạo rộng hơn 2 mét màu vàng nhạt chất nhầy vết tích. Giống như là có một đầu cự hình con sên đã từng từ nơi này bỏ qua đồng dạng. Vết tích từ đằng xa hành lang một mực kéo dài đến tòa kia gian phòng hờ khép. Cửa gỗ cổng, chất gỗ cửa lớn bằng sắt khóa cửa đã từng bị bạo lực đập ra qua. Phía trên lưu lại đồng dạng chất nhầy. Chất nhầy bản thân không có cái gì mùi. Trong môn mới là vị đái nơi phát ra. Lý Ngang im lặng không lên tiếng dùng bằng đá cánh tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Đèn pin ánh đèn chiếu qua, có thể nhìn thấy đây là một gian hình tròn gian phòng. Trong phòng ở giữa đứng thẳng hai cái hình chữ thập cọc gỗ. Chung quanh treo trên vách tường rực rỡ muôn màu các loại hình cụ. Nơi hẻo lánh đứng thẳng một cái nửa mở sắt thép cửa lớn. Màu vàng nhạt chất nhầy vết tích. Một mực từ cổng kéo dài đến sau cửa sắt mới. Từ những này hình cụ cũ kỹ trình độ, cùng gạch đá mặt đất trong khe hở dơ bẩn đến xem. Lý Ngang đảo mắt gian phòng, thầm nghĩ, căn này tra tấn phòng tỷ lệ lợi dụng không thấp a. Tại vị kia Leslie phu nhân lưu lại văn tự bên trong, không có chút nào đề cập căn này tra tấn phòng sự tình. Cân nhắc đến Leslie gia tộc tại William tử vong về sau, liền mua dinh thự, cũng tại dinh thự bên trong vượt qua dài rằng giặc thời gian. Có thể giả thiết Leslie gia tộc, càng có thể là tra tấn phòng người sử dụng. Thân ở trong gian phòng, nước tiểu mùi càng phát ra nồng đậm. Đối với cảm giác thuộc tính cao hơn thường nhân người chơi mà nói, cái mùi này càng là chua thoải mái kích thích. Lý Ngang mặt không biến sắc tim không đập, thoáng liếc nhìn gian phòng về sau, trực tiếp đi ra phía trước, dùng bằng đá cánh tay đẩy ra cửa sắt. Sau cửa sắt mới là một đoạn bị nước đắm chìm vào bằng đá bậc thang. Bằng đá bậc thang nối liền một mảnh rộng rãi, bị nước đắm chìm vào hơn phân nửa bịt kín không gian. Đồng đội chạy tới, Lý Ngang không nhanh không chậm khởi động mắt mèo, mượn nhờ đèn pin nguồn sáng, đạm mạc liếc nhìn, không gian chia làm hai tầng. Thượng tầng là tả hữu hai tòa bồn nước, tầng dưới thì là tả hữu hai hàng cực kỳ chật hẹp bằng đá lồng giam. Lồng giam phía trên phủ lên một tầng kim loại chất liệu phương cách hàng rào. Nơi này là một tòa thủy lao phía trên bồn nước tựa hồ liên thông nước ngầm. Nhiều năm như vậy không ai quản lý sửa chữa, vẫn như cũ có giữ lại có nguồn nước. Ùng ục, dòng nước quấy thanh âm tại thủy lao tầng 2 bồn nước nơi cuối cùng vang lên. Ngột ngạt vang dội, tại bịt kín không gian bên trong không ngừng quanh quẩn, giống như là có một loại nào đó cự thú tại dịch chuyển thân thể. Một cỗ màu vàng dòng nước, như là thác nước, từ tầng 2 bồn nước tuôn xuống tới, ào ào đổ xuống, trong không khí vị đái càng thêm nồng đậm, tựa như đưa thân vào vạn năm không có quét dọn thanh lý qua hạn xí đồng dạng. Con mắt đều bị cay đau nhức. Lý Ngang âm thầm rút ra trải qua vẻ ngoài cải tạo tam lăng cốt tiêm thương. Hướng cái khác đồng đội nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng nhảy lên bên trái bằng đá lồng giam phía trên kim loại hàng rào. Xuyên thấu qua kim loại hàng rào cùng phía dưới thạch lao bên trong nước đọng. Lý Ngang rõ ràng trông thấy. Thạch lao dưới đáy bình tĩnh một bộ mọc đầy ố vàng tảo loại nhân loại hài cốt. Hàng này cái khác lồng giam dưới đáy. Cũng tàn tật có lưu lộn xộn xương cốt. Không hề nghi ngờ. Những này xương cốt bắt nguồn từ trước đó bị giam giữ tại thủy lao bên trong lâm nguy người. Lý Ngang dẫm lên kim loại hàng rào. Bàn chân tại mặt tường đạp một cái. Tam lăng cốt tiêm thương mũi thương một sử thạch lao rào chán. Giống sào nhảy đồng dạng. Cả người nhẹ nhàng thoải mái địa nhảy lên tầng hai bồn nước. Dẫm tại xúc bên cạnh ao trên vách đá. Ổn định thân hình. Mùi càng dày đặc. Lý Ngang cong cong thân thể. Vượt qua dũng mãnh tiến ra dòng nước. Dọc theo bồn nước lặng yên không một tiếng động chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cái khác đồng đội cũng theo sau. Ùng ục dòng nước quấy âm thanh càng thêm vang dội. Đi đến chỗ gần, đám người rốt cục thấy rõ ràng đó là vật gì. Kia là một đoàn nằm ngửa tại bồn nước ở giữa nhất bên cạnh đỏ vàng sắc cự hình cục thịt. Nó có tứ chi đầu. Không có làn da, chỉnh thể hiện lên hình người. Thân thể mặt ngoài bao trùm lấy một chút xốc xếch thảm mảnh vỡ. Nó, đầu gối lên bằng đá vách tường. Hai đầu không có bàn tay trắng kiện cánh tay. Chính một mực nắm chặt hai viên lớn đến khoa trương thận. Phí sức địa hướng eo của mình bụng chỗ nhấn tới. Mà kia hai viên thận, thì không ngừng tuôn ra màu vàng dịch tích. Xối tại trên người đối phương. Tan thực ra một cái to bằng cái bát vết sẹo. Ngăn cản đối phương thân thể nhanh chóng khép lại. Song phương rằng co không xong. Mượn ánh đèn. Lý Ngang rõ ràng nhìn thấy quái vật gương mặt lõm lún xuống dưới. Lộ ra một trương nhân loại khuôn mặt. Đông Phong Phá. Vị nhân huynh này lại còn sống. Mà lại tựa hồ bị quái vật bao trùm thân thể. Đông Phong Phá hai mắt bị một tầng thật dày bò thịt nơi bao bọc. Hắn tựa hồ người không nhúc nhích được thân thể, chỉ có thể phí sức địa hé miệng, lè lưỡi, tả hữu cuồng liếm. Đông Phong Phá xưng hào tên là Đại Bằng Chảm Cánh, kỳ đặc hiệu là đem thuộc về vật phẩm của mình chuyển đổi thành các loại khẩu vị cánh gà thực phẩm, dùng ăn về sau có thể khôi phục HP, khép lại thương thế. Xưng hào kỹ năng không có thời gian cooldown, nhưng sẽ tiêu hao lý trí giá trị. Mà lại nhất định phải ăn hết một khối chân gà, mới có thể sinh ra khối tiếp theo. Chân gà chỉ có thể mình dùng ăn. Thời gian tồn tại chỉ có 30 giây. Không cách nào chứa đựng hoặc là cất giữ. Đặt ở bình thường, Đại Bằng Chảm Cánh tuyệt đối là tiêu hao chiến bên trong thần kỹ. Nhưng ở dưới mắt loại này không khống chế được thân thể tình huống dưới. Đông Phong Phá chỉ có thể dùng cái này xưng hào kỹ năng. Đến vì chính mình thoát khốn. Chỉ gặp hắn tả hữu lắc lư đầu lưỡi liếm đến địa phương, bò thịt lập tức biến thành một khối cánh gà chiên bên trong. Xốp giòn ra nhan sắc, mùi, hương vị, đều so gà rán trong tiệm mua được cánh gà chiên mạnh hơn rất nhiều. Đủ để cho nhà hàng xóm tiểu hài thèm khóc vô số lần. Nếu như không cân nhắc đến chân gà nơi phát ra, tại mấy tên người chơi nhìn chăm chú bên trong. Bị che kín hai mắt, sớm đã ăn quá no Đông Phong Phá nhịn xuống nôn mửa xúc động. Gian nan mà thống khổ nhai nuốt lấy chân gà, phun ra xương gà, lại ăn mới một khối chân gà. Lý Ngang bọn người không có chạy đến cứu viện dài như vậy trong một đoạn thời gian. Đông Phong Phá liền là dựa vào loại này cuồng ăn không chỉ phương thức, mới khiến cho mình không đến mức ngạt thở tử vong. Nhìn hắn kia xanh xám sắc mặt. Run rẩy bờ môi, chết lặng biểu lộ, có trời mới biết, hắn đã ăn bao nhiêu khối cánh gà. Cách chương.